Pháp Lạc gật đầu, Trường Phong nói luôn, tại hạ không tin, nhưng huyết ảnh ma tôn có đến đây thì chứng tỏ Thiếu Lâm có can dự vào cuộc đại sát tại Tòa Ngọc Bảo. Góc chuyện audio.com, A-di-đà Phật, huyết ảnh ma tôn đã giết 50 người của Thiết Uy Tiêu Cục cướp hôn thê của Trác Đại Hiệp nên Thiếu Lâm tự mới hội cùng quần hào tảo trừ ác ma. Pháp Lạc thở dài một tiếng, rồi tiếp, nhưng sau đó thì sao? Pháp Lạc nhìn Trường Phong ngạc nhiên. Ý, mà thí chủ đến Thiếu Lâm để điều tra vụ việc đó à? Trường Phong mỉm cười. Tại hạ có một vài nghi vấn thắc mắc muốn thỉnh giáo phương trưởng Thiếu Lâm, nhưng rất tiếc đến đây thì phương trưởng đã bị hại rồi. Người hại Viên Chân đại sư là huyết ảnh ma tôn. Trường Phong lạnh nhát nói. Thôi, để khi khác tại hạ sẽ quay trở lại Thiếu Lâm thỉnh giáo đại sư. Hôm nay tại hạ không muốn làm phiền các vị trong lúc có đại tang. A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ, Trường Phong ôm quyền nói. Cáo biệt đại sư, A-di-đà Phật, phiền lòng thí chủ, Trường Phong quay lưng bước trở xuống bậc tam cấp, chàng thả bước đi một cách nhàn tản như người du khảo đón bình minh buổi sớm. Trong lúc thả bước đi như vậy, tâm trí của Âu Trường Phong căng ra để suy nghĩ. Huyết ảnh ma tôn thứ hai đó là ai? Tại sao môn thần công huyết ảnh công lại có kẻ thi triển được? Có phải chính huyết ảnh ma tôn thứ hai đó là nguyên nhân dẫn đến cuộc đại sát Ngọc Bảo? Trường Phong dừng lại bên một cây đại thụ, đứng ngắm mặt trời đang dần dần trồi lên. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, chàng quyết định quay trở lại Thiếu Lâm tự. Trường Phong lẩm nhẩm, nhất định phải tìm cho ra ấn tích của gã huyết ảnh ma tôn kia. Nghĩ xong, Trường Phong truyền vận chân khí quy tập đan điền, thoáng chốc đã có một màn huyết quang đỏ rực bao trùm thân thể chàng và khoác luôn một chiếc mặt nạ diện dung của huyết ảnh lão tổ. Âu Trường Phong hú lên một tiếng, thân ảnh của chàng bắn vụt lên không như con chim lửa, hướng thẳng về phía tòa cổ tự Thiếu Lâm. Trường Phong vừa đặt chân đến cổng tam quan thì Pháp Lạc dẫn theo 20 vị cao tăng phi thân ra chặn đường. Pháp Lạc chỉ tay vào mặt Trường Phong nói lớn, huyết ảnh lão ma, lão lại dám đến đây lần nữa à? Trường Phong chẳng màng đến lời Pháp Lạc. Nhìn vẻ mặt khôi ngô, đôn hậu của Pháp Lạc, Trường Phong không muốn thi triển độc chiêu huyết ảnh trường để hạ sát thủ. Mặc cho Pháp Lạc quát tháo, hàm hè, Trường Phong khẽ lắc vai một cái, thân ảnh của chàng như huyết ma quỷ dị thoát cái đã băng qua những vị sư chặn đường đó. Pháp Lạc giật mình, lúc này Trường Phong đã đặt chân đến ngưỡng cửa tòa chính điện. Chí Thiệu cùng 20 vị tăng giảng võ đường phi thân ra chặn đường Trường Phong. Cặp hung nhãn huyết ảnh công của Trường Phong rực lên khi nhận ra Chí Minh trong bộ tăng y trụ trì đứng trước linh cữu Viên Chân. Làm sao Trường Phong có thể quên được nhà sư đã tặng chàng một quyền La Hán, mà tí chút nữa thôi, đã không còn tồn tại trên cõi đời này để rửa mối huyết thù Ngọc Bảo. Quất khí tràn ngập kinh mạch Trường Phong, sát khí thoáng chốc bao trùm cả tòa đại điện Thiếu Lâm. Đôi huyết nhãn dừng lại và đóng đinh vào mặt Chí Minh. Nhận ra cặp mắt hàn học đầy sát khí của huyết ảnh ma tôn khiến da thịt Chí Minh nổi đầy gai ốc. Y cảm nhận cột sống của mình bị hai luồng huyết nhãn sắc như hai lưỡi bảo đao chập chờn cắt phập xuống. Chí Minh liền giơ cao ngọc trượng nói, tất cả chư huynh đệ, hãy vì Viên Chân sư huynh và giang hồ tiêu diệt huyết ma. Góc chuyện audio.com. Khi uất bởi cái chết hôm nào của mẫu thân trước tòa Ngọc Bảo như chẹn ngang cổ họng đắng nghét, giờ lại nghe chính miệng Chí Minh thốt ra mệnh lệnh tiêu diệt mình, uất khí càng bốc cao người ngợi, Trường Phong hú lên một tiếng, thân ảnh đã bắn xẹt vào tòa đại chính điện. Máu phải đổ vì hận thù, hay người phải ngã xuống vì uất hận, 18 võ tăng lướt ra, cùng một lúc tống luôn 18 thoi quyền La Hán đánh thẳng vào Trường Phong. Mặc cho những đạo phong quyền đó bổ vào mình, Trường Phong cứ nhắm thẳng Chí Minh. Song thủ của chàng dâng cao, đỏ ối như nhuộm máu, rồi đẩy ra một đạo huyết ảnh trường với 10 phần công lực bản thân. Thấy huyết trường xẹt thẳng về phía mình, Chí Minh vội vã đạp mạnh hai chân phi thân vụt về phía tượng Phật Tổ. Hai đạo huyết trường chém xả xuống linh cữu của Viên Chân. Linh cữu liệm xác Viên Chân bể tan, hất tung cái xác của đại sư rơi xuống đất. Cùng lúc đó, 18 đạo phong quyền La Hán cũng chạm vào thân ảnh Trường Phong. Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, ngỡ như thân thể huyết ảnh ma tôn tan ra thành cám. Nhưng không, màn huyết khí sáng rực đỏ hơn, đồng lúc đó có một lực phản chấn tống ngược trở ra, khiến 18 vị võ tăng bị hất bổng về sau nằm sõng soài dưới đất. Sát khí bao trùm toàn khu đại điện, các vị tăng thấy huyết ảnh trường quá lợi hại, nhưng linh cữu của Viên Chân đại sư lại bị huyết ảnh lão ma phá nát thì không thể nào dằn được lòng căm phẫn. Những vị cao tăng nhanh chóng thay đổi từ những bậc tu hành mong sớm đến niết bàn, hóa ra những sát thủ hung tợn, sẵn sàng lao vào chỗ chết. Trước lúc đó, Trường Phong đánh hụt Chí Minh một đạo huyết khí, khí uất càng dâng lên như sông lũ ba đào. Chàng điểm mũi dày, thân ảnh lướt trên cao 4 trượng, 10 đầu ngón tay nhả ra 10 đạo huyết chỉ sắc như bảo đao bảo kiếm phóng thẳng về phía Chí Minh.